Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, lần nữa luận bàn. Kỳ thật, ngay từ đầu ta cũng không có đối địch với hải quân dự định. Bất chi bất giác liền đi lên tạo phản. Con đường, thật sự là gặp quỷ. Grim hiện tại hồi tưởng lại, có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Lão bản hiện tại định làm gì? Sander nhìn qua cảm khái Grim. Mở miệng hỏi, hưởng thụ một chút sinh hoạt. Những năm này trôi qua quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một cái. Grim dự định phóng túng một cái chính mình. Sau đó không lâu, màu đen tàu ngầm lần nữa đổ bộ hoang đảo. Hawkeye quả nhiên lần nữa đúng hẹn tới. Hơn nữa trên người kiếm ý tiêu nặc vô hình. Xem ra một năm này, người trở nên càng thêm cường đại. Grim xem kỹ lấy Hawkeye, trong mắt phức tạp không hiểu. So với ngươi đến, tiến bộ của ta e sợ không tính là cái gì a. Lần này nhìn thấy ngươi, ta từ trên người của ngươi cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hawkeye cũng tải cẩn thận dò xét Grim, trong lòng chấn kinh sau khi cũng lộ ra ngưng trọng lên. Lần này luận bàn qua đi, chúng ta đổi một cái ước định, 3 năm so một trận đi. Grim ngữ khí cũng không phải là thương lượng, mà là mang theo không thể nghi ngờ. Đối mặt Hawkeye, cái này lúc trước một mực không cách nào siêu việt đối thủ. Hiện tại Grim đã lòng yên tĩnh như nước. Dạng này a, tốt a. Hawkeye thoáng sửng sốt, tán đồng nhẹ gật đầu. Lần này Grim không có trốn, bởi vì hắn đã không có súng bắn tỉa. Nghiêng người rút ra bên hông lam đao, Grim mang trên mặt mỉm cười. Người đây là Hawkeye, trong mắt con người co rụt lại. Giật mình hiểu được, cong, một đạo giải lụa màu xanh lam bỗng nhiên xẹt qua Hawkeye đuôi lông mày. Hawkeye đột nhiên rút ra hắc đao dùng sức chặn lại. Hai cái vũ khí giao tiếp cùng một chỗ, nhìn như phổ thông một cái đối kích. Va chạm qua đi trùng kích để cho hai người dưới chân cát bụi ầm vang nổ tung, cuốn lên đầy trời bụi mù. Tốt lực đạo, Hawkeye mặc dù có chút chủ quan, nhưng không có nghĩ đến từ Grim trên thân kiếm truyền ra lực lượng kinh người như thế. Ha ha, Grim cười khẽ hai tiếng, một bộ đương nhiên bộ dáng. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước thiên phú nhiều như vậy trái ác quỷ cải tạo phía dưới. Grim thiên phú đã đạt đến phổ thông thiên tài trình độ, lại tăng thêm mỗi ngày cần luyện không ngừng, toàn thân cao thấp lực lượng mạnh mẽ, đã không thua phổ thông cường giả. Grim kiến thức đều là từ Hawkeye nơi này đạt được, cho nên kiếm thuật chiêu thức đã không câu nệ tại một chiêu một thức, hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Kiếm khí màu xanh lam cùng ánh đao màu đen trao đổi quấn hỗn tạp cùng một chỗ, tại bên cạnh hai người cắm vai mà qua. Sau mười mấy chiêu, Hawkeye không khỏi trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn lại có một loại khắp nơi bị quản chế uất ức cảm giác. Đối phương cảnh giới có vẻ như so với hắn cao hơn một bậc, hoàn toàn rõ ràng sáng tỏ nắm giữ lấy hắn xuất kiếm ý đồ. Xem ra người trong thiên hạ đều xem thường ngươi. Nguyên lai ngay cả Akainu truy kích ngươi thời điểm, ngươi cũng còn không có dùng toàn lực. Hawkeye đẩy ra Grim công kích, một mặt kinh hãi nói: Mihawk, ngươi thế nhưng là thế giới mạnh nhất kiếm hào, chẳng lẽ cũng chỉ có điểm ấy tiêu chuẩn sao? Grim căn bản không có chính diện trả lời, mà là hét lớn một tiếng chất vấn: Mặc dù loại kiếm thuật này ta còn chưa thành thục, nhưng lại có thể dùng tới thử một lần. Hawkeye nghe được Grim lời nói đằng sau, đột nhiên nhắm mắt lại. Grim nhìn thấy bộ dáng như thế Hawkeye, cũng không sốt ruột tiến công, mà là yên lặng đợi. Ai ngờ, Hawkeye vậy mà liền như thế tùy ý đứng tại chỗ nhắm mắt lại, tựa như ngủ thiếp đi. Grim cũng không quản Hawkeye đến tột cùng có gì cổ quái, trực tiếp hướng về Hawkeye một kiếm chém tới. Đang, Grim lam đao bị dễ dàng đẩy ra. Hơn nữa không chỉ có như thế, Hawkeye còn hướng về Grimm công kích tới. Hơn nữa, cùng lúc trước khác nhau rất lớn chính là, lần này Grimm vậy mà lộ ra luống cuống tay chân. Đây là, Grimm chật vật chống cự phía dưới. Giật mình hiểu được, Grimm cùng Hawkeye đối chiến. Grimm kiếm thuật đều là đến từ Hawkeye. Tự nhiên đối với Hawkeye chiêu thức nhưng tại tâm, tăng thêm tia sáng màu tím lưu chuyển phía dưới. Grimm có thể rõ ràng bắt được Hawkeye kiếm thuật bên trong sơ hở. Mà bây giờ Hawkeye hoàn toàn phong bế thị giác của mình. Một chiêu một thức hoàn toàn dựa vào trực giác. Grimm bất động, hắn thì không nhúc nhích chút nào. Grimm một khi hướng hắn công kích, Hawkeye thì là phát sau mà đến trước. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là Hawkeye chiêu thức tựa như là một cái cơ quan chốt mở. Một khi giao tiếp cùng một chỗ, liền tựa như không dừng được, liên miên bất tuyệt. Grimm hiện tại liền lâm vào loại này lúng túng hoàn cảnh. Đối phương chiêu thức hoàn toàn là làm bừa bãi, thiên mã hành không kiếm thuật, hơn nữa không có kết cấu gì. Grimm đành phải kiên trì, dựa vào kiếm thuật lý giải gặp chiêu phá chiêu. Thẳng đến sau 3 ngày 3 đêm, Hawkeye vẫn không có dừng lại ý tứ. Hơn nữa Grimm tại Hawkeye kiếm thuật bao phủ xuống liền thoát thân đều làm không được. Lại đánh như vậy xuống, chính mình sợ rằng sẽ thoát lực mà chết. Grimm đã rõ ràng cảm giác được cánh tay có chút mềm nhũn, mà đối diện Hawkeye lại tựa như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Vẫn như cũ hổ hổ sinh phong, mặc dù Grimm kiên trì đến có chút vất vả, nhưng là kiếm thuật của hắn cũng tại loại này lâu dài đối luyện phía dưới biến thành càng ngày càng cao minh. Loại khổ này bên trong mua vui tâm tình, để Grimm một lần lại một lần cắn răng kiên trì. 4 ngày, 5 ngày, Grimm trong đầu đã không nhớ rõ bao nhiêu ngày rồi. Hắn hiện tại hỗn thân tràn đầy vết thương, ý thức đã ở vào mơ hồ biên giới, mà đối diện Hawkeye vẫn không có mảy may tỉnh lại ý tứ. Vết thương chằng chịt, Grimm chậm rãi phát giác một sự kiện. Ý thức đã dần dần theo không kịp thân thể tiết tấu. Giữa hai người kiếm thuật đối bính, giống như chính hắn ngược lại biến thành một cái người đứng xem. Đã dạng này, không bằng dứt khoát buông ra chính mình hết thảy. Grimm lại giữa lúc nửa tỉnh nửa say, đóng lại tia sáng màu tím, buông ra thân thể trưởng khống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, bằng lãnh lưỡi đao xẹt qua da thịt chân thực, đau đớn mỗi một chỗ địa phương. Tư tư tư, từng đạo thấu xương đao đâm vào xương, thanh âm truyền đến. Grimm cả người hoàn toàn đã mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Grimm lần nữa mở mắt ra, nhìn thấy Sander đang đứng ở trước mặt của hắn. Lão bản, người cảm giác thế nào? Sander quan tâm hỏi. Ta đây là... Hawkeye đâu? Grimm hoảng hốt một trận, đằng sau đột nhiên nhớ lại, Hawkeye toàn thân là tổn thương rời đi. Hắn lúc đi lộ ra rất vui vẻ. Sander hồi tưởng lại ngay lúc đó bộ dáng, có chút cảm thán, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Grimm chỉ là mơ hồ nhớ kỹ, đang tỉ đấu quá trình bên trong, hắn đối với kiếm thuật tự hồ lại một loại cảnh giới thăng hoa. Cái này, nói như thế nào đây lão bản? Người thật cái gì đều không nhớ sao? Sander hơi kinh ngạc nhìn qua Grimm hỏi. Chẳng lẽ có cái gì đặc thù chuyện phát sinh? Grimm nhìn xem Sander đám người biểu lộ hơi có chút kỳ quái. Hai người các ngươi đều nhắm mắt lại so kiếm, uy lực càng lúc càng lớn. Rừng rậm cây cối đều bị các ngươi hoàn toàn chém hết. Sander nói lên cái kia tình cảnh, đến bây giờ cũng còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ly kỳ nhất chính là, một chiếc thuyền hải tặc lái về phía nơi này, không biết có gì giáp tâm, kết quả chịu ảnh hưởng, trực tiếp là toàn quân bị diệt. Bana nói tiếp, người thuyền trưởng kia cũng là uất ức, liền cầu xin tha thứ đều vô dụng, bị các ngươi chém giết thời điểm, ánh mắt đều không có đóng lại, thật là chết không nhắm mắt a. Griffin cũng đứng dậy, nói xong còn không ngừng lắc đầu.